Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698. Chương 699. Phượng Hoàng là nữ. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lúc này vang lên, để cho Từ Hạo Thiên mỉm cười. Sau đó hắn liền điều ra Chu Tử Chân thuộc tính danh sách. Thái ất kim tiên cảnh đỉnh phong, cũng không tệ lắm. Cùng trong thần thoại Chu Tử Chân so sánh, hắn hiện tại đã vượt qua khi đó quá nhiều, quá nhiều. Bất quá, tư chất của hắn quá bình thường, chỉ sợ đến đây cũng liền mà thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt, ánh nắng đã chiếu khắp đại địa. Từ Hạo Thiên trong phòng duỗi cái lưng mệt mỏi, mới chậm rãi đi ra khỏi phòng. Tất Phương Chim đứng ở vai trái của hắn bên trên, ngẹo đầu nhìn xem mặt nở nụ cười Từ Hạo Thiên. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo lành lạnh, biến ảo khôn lường âm thanh truyền vào trong tai của hắn. Phượng Hoàng tham kiến bệ hạ. Từ Hạo Thiên đột nhiên sững sờ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, cả kinh hắn nhất thời lui về phía sau mấy bước, chỉ thấy một tên thiếu nữ mặc áo đỏ đứng ở đầu thuyền, đang tại bình tĩnh nhìn hắn. Mà Hậu Nghệ, Hình Thiên bọn người mặc dù cảm giác kỳ quái, bất quá lại không có phòng bị ý tứ, thậm chí đều hài hước nhìn Từ Hạo Thiên. Vị này nữ hiệp là vị nào? Từ Hạo Thiên dùng giang hồ lễ tiết hỏi. Tên này hồng y thiếu nữ da thịt hơn tuyết, dáng người xinh xắn lanh lợi, một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý choàng tại sau lưng. Hai mắt thật to sáng long lanh trong suốt, môi đỏ khẽ mím môi, cả người xem ra chói lọi, xinh đẹp không gì sánh được. Hắn dám khẳng định, hắn không biết nữ tử này. Ta là Phượng Hoàng, hồng y thiếu nữ đáp. Phượng Hoàng, sao sao? Hệ thống đại ca, chẳng lẽ ngươi đang chơi ta hay sao? Phượng Hoàng không phải thần điểu sao? Thế nào biến thành người đây? Lúc này, Từ Hạo Thiên trong lòng giống như 10 vạn đầu sao sao sao lao nhanh qua. Ầm ầm nổ vang, rung động tiếng lòng, thần thú Phượng Hoàng là nữ tử. Không đúng, là cái, túc chủ tư tưởng chẳng lẽ đã bị Tất Phương ảnh hưởng không thành? Chẳng lẽ thần thú liền không thể là nữ tử sao? Nghe xong lời ấy, Từ Hạo Thiên khóe miệng hung hăng giật một cái. Hắn không phải bảo thủ, mà là có chút khó chịu mà thôi. Bệ hạ, nữ tử này thật sự là đến đây tìm nơi nương tựa ngài sao? Thân công báo lúc này đã kinh hãi tột đỉnh. Vạn năm, bệ hạ vẫn là như vậy nghiêu bước. Đến chỗ nào đều có cường giả tìm nơi nương tựa. Có vẻ như chính mình là vạn năm trước tìm nơi nương tựa bệ hạ. Ha ha, đến Phượng Hoàng tương trợ, chấm hoành đồ vĩ nghiệp đã thành công một nửa. Từ Hạo Thiên tự mình trấn an nói, đây chính là một tên đại la kim tiên viên mãn cường giả a. Hắn cũng không thể đắc tội. Phượng Hoàng trợn trắng mắt, nói khẽ, bệ hạ câu nói này đã nói không dưới mấy chục khắp cả a. Một câu nói để cho Từ Hạo Thiên lúng túng không thôi. Thật đúng là gọi nhà đầu này đoán đúng rồi. Hình Thiên Hậu Nghệ nhìn thấy Từ Hạo Thiên dáng vẻ lúng túng, đều là cười ha hà. Những người còn lại cũng đều bắt đầu ồn ào. Bởi vì bọn hắn cũng nghe được qua Từ Hạo Thiên nói qua như vậy. Từ Hạo Thiên ho khan một cái, sờ cằm một cái nói ra. Tóm lại đâu, có mọi người tương trợ, chấm đích xác có thể đại triển hoành đồ, cho nên chấm là chân thành. Phượng Hoàng nhếch miệng, trong mắt vẻ hoài nghi nồng đậm. Tốt, có Phượng Hoàng gia nhập, chúng ta chuyến này tất yếu giết cá nhân hắn ngưỡng mã phiên. Đi ra phát, Từ Hạo Thiên hào phóng vung lên đại thủ, sau đó pháp thuyền lên đường, hướng cái nào đó phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong sơn cốc, Tần Hoa cùng Bách Huyễn Thần Quân các tướng sĩ đang tại khôi phục nguyên khí. Tần Hoa lúc này mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng là nội tâm nhưng là bi thương, bởi vì hắn duy nhất cốt nhục có thể đã bị chặt đầu. Nếu không phải vì mấy vạn bách huyễn thần quân, hắn đã sớm tiến đến cứu nhi tử đi, mà không xa xa các tướng sĩ thì tải thấp giọng nghị luận. Ai cũng không biết thiếu quân chủ năng không thể vượt qua kiếp nạn này. Yên tâm đi, thân đại nhân đã tiến đến giải cứu. Huống hồ thiếu quân chủ như vậy nhân nghĩa, sẽ không anh niên tảo thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.